Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, quỷ dị đột phá. Thiên yêu môn hộ hoàn toàn biến mất, cũng chỉ lưu lại bên ngoài đầy giấy bừa bộn. Xác nhận thiên yêu môn hộ biến mất một cái chớp mắt. Hơn 10 vị huyền thú vương giả, động tác đều nhịp. Đồng loạt đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà tiếp đó, lại là càng thâm trầm bi thống. Cái này liên tục 3 ngày chiến đấu xuống tới, thiên phạt thánh địa trả ra đại giới, không phải là to lớn tới cực điểm, càng là chưa từng có to lớn, là dịch, thiên phạt thánh địa tối cao đoan lực lượng cũng đều tại thánh quang trì bên kia. Cũng không có thể chạy về tham chiến, làm lần cao cấp lực lượng những này. Mặc dù toàn cần toàn ảnh, không người vẫn lạc, nhưng mỗi một cái đều trong trận chiến đấu này không chỉ một lần thôi động sinh mệnh bí pháp. Nếu không có khác cơ duyên, rất khó lại có cấp độ cảnh giới đột phá, tổn thất đồng dạng thảm trọng, còn có tiếp xuống bên trong cao cấp lực lượng, trực tiếp chính là đánh mất hầu như không còn. Trăm không còn một, thiên phạt thánh địa mấy chục vạn bên trong cao cấp huyền thú. Chính là thánh địa tương lai mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm trung kiên hạt giống. Thế nhưng là trong trận chiến này, lại trọn vẹn chết trận vượt qua 100.000 chi cự. Đây là thô sơ giản lược tính toán. Còn có tại thời khắc cuối cùng tự bảo cái kia 300 tên kim giáp mã nghĩ. Là nhất sau ngăn chặn thông đạo sáng tạo ra cơ hội. Nhưng là, kim giáp mã nghĩ bộ tộc tối cao đoan lực lượng nhưng cũng cho nên bị quét sạch sành sanh. Trận chiến này là thắng, nhưng là về sau làm sao bây giờ? Trong mấy trăm năm, còn có thể chúng ta những người may mắn còn sống sót này chống đi tới. Nhưng là ngàn năm về sau đâu? Khi đó coi như thiếu khuyết đỉnh phong chiến lực. Hùng vương bọn người cảm thấy tất cả đều một mảnh mờ mịt. Mảy may cũng không có cuối cùng tại chiến thắng hân hoan vui sướng. Còn có Vân Dương bên kia, lại là lâm vào độ sâu trạng thái hôn mê bên trong. Lúc trước hắn cũng không phải không có tiêu hao qua, nhưng chưa bao giờ bất kỳ lần nào, như lần này như vậy tiêu hao triệt để. Lần này, từ thân thể đến thần hồn. Từ huyền khí đến linh khí, thậm chí ngay cả lục lực lượng, cũng bị hắn rút lấy. Giờ phút này thân ở trong hôn mê, trong miệng còn tải không ngừng mà ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. Duy nhất có thể làm cho hắn an ủi một chút. Có lẽ, chính là giờ phút này còn tại núi kêu biển gầm đồng dạng xông vào thần thức không gian nhân quả chi. Khí, lục thứ 5 phiến lá phía trên. Đang có một góc nhọn lá sen, lặng yên dâng lên, lần này đại chiến, không phải rừng Vân Dương khí không lực tẫn, gần như dầu hết đèn tắt, lục cũng là trước nay chưa có không thể tiếp tục được nữa. Ngày thường sức sống giọt nước không bỏ sót, không còn sót lại chút gì, nhưng mà lục mảnh thứ 6 lá sen, lại tại tràn trề nhân quả chi khí quán chú phía dưới. Dần dần sinh trưởng, ra mặt, tốc độ sinh trưởng có thể nói là trước nay chưa có nhanh. Vân Dương hôn mê ròng rã thời gian một ngày, mà liền tại cái này ngắn ngủi trong vòng một ngày. Cái kia mảnh thứ 6 sen diệp hách nhưng từ một chút chồi non trực tiếp trưởng thành thật dày to. Lớn phiến lá, thậm chí lần này thu hoạch đến nhân quả chi khí còn có dư chưa hết. Rất có dư. Bởi vậy cùng kia, không khó tưởng tượng cái này ngắn ngủi 3 ngày ở giữa giết chóc. Đến cùng đã sáng tạo ra bao nhiêu nhân quả chi khí đến. Thậm chí, ngoại trừ cuối cùng một đợt bên ngoài, trước đó thu hoạch đến nhân quả chi khí đều thuộc mượn nhờ thú vương chi lực gián tiếp thu hoạch. Như coi là thật tất cả yêu thú đều là bị Vân Dương một người diệt sát. Đoán chừng chẳng những lục mảnh thứ 6 lá sen có thể viên mãn. Thậm chí ngay cả mảnh thứ 7 cũng có thể tiến bộ một chút. Ân, đây chỉ là mỹ diệu huyễn tưởng mà thôi. Cho dù là Vân Dương bản nhân, đó cũng là tuyệt đối không dám có này hy vọng xa vời. Cũng chỉ cuối cùng một đợt, trước sau cũng liền không đến 10 hơi thời gian. Vân Dương cực hạn chuyển vận hoàn tất chi giây lát, kém chút không có trực tiếp mệt chết tại yêu giới môn hộ bến bờ. Nếu không có truyền lại từ Mai Coco tuyệt thế kiếm chiêu chân chính ra sức, nếu không có còn có một chút xíu cuối cùng dư lực, chỉ sợ liền muốn chôn xương tha hương. Không đúng, tuyệt đối chết không toàn thây, hài cốt không còn. Trong thần thức không gian mặt bỗng nhiên vang động oanh một tiếng nhẹ vang lên, chợt trong toàn bộ không gian cấp tốc tràn đầy vô cùng vô tận nhân uân tử khí, cuối cùng nhưng lại đều phụ đến Lục Lục trên thân. Ấy ra ra, Lục Lục thoáng như giành lấy cuộc sống mới, đầy máu phục sinh, sung sướng đến nhánh múa lá đạo, dây leo vung vẩy đến siêu siêu, đem nguyên bản tựa sát chính mình đứng đấy chít chít quật đến chạy trốn tứ phía, không ngừng mà bi phẫn kêu to. Ngươi cao hứng, ngươi sung sướng, ngươi vui vẻ là chuyện tốt à, tại sao còn muốn đánh ta? Đây là cái gì thuyết pháp? Chúng ta là hảo bằng hữu, chẳng lẽ không nên cùng một chỗ chúc mừng sao? Mà nồng đậm nhân quả chi khí còn tại lấy sôi trào mãnh liệt chi thế không ngừng tràn vào đến, thoáng như hoàn toàn không có chừng mực, liên tục không thôi. Mấy ngày nay xuống tới, cảm thấy mệt mỏi hỏng Lục Lục, tự nhiên là nửa điểm cũng không khách khí, có thể kình kình thôn hải hấp, lớn hấp thu lấy ngày bình thường khó được thu lấy rộng lượng nhân quả chi khí, mà đổi thành một vị trực tiếp người trong cuộc Vân Dương. Đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì hắn chính xử tại chiều sâu trạng thái hôn mê bên trong, muốn khôi phục thần trí còn có các loại đâu. Những cái kia một mực cẩn thận từng ly từng tí trông chừng Vân Dương các vị các thú vương, lại tại giờ phút này rất là ngoài ý muốn chứng kiến đến chính mình trong cuộc đời này trước đây chưa từng gặp chuyện cổ quái. Vân Dương hiện tại ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê bên trong, hơn nữa còn là thoát lực hôn mê, điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là rõ rõ ràng ràng, rõ ràng muốn tạo thành loại trạng thái này, tất nhiên là chấn động nội phủ, cực hạn phá vỡ cốc huyền khí linh lực, tiêu hao lực lượng thần hồn, thậm chí là đại lượng tiêu hao tự thân sinh mệnh nguyên khí, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, mà lâm vào dáng vẻ như vậy trạng thái hôn mê. Bản thân tình huống tự nhiên phải làm là cực đoan hư nhược. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù là nửa năm mấy tháng vẫn chưa tỉnh lại, vậy cũng là trạng thái bình thường, thậm chí cả một đời không cách nào khôi phục, vĩnh cửu ngủ say, con đường võ đạo như vậy đoạn tuyệt, cũng không phải là không thể sự tình. Tuyên cổ dĩ hàng, huyền hoàng giới ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Cho nên đối với Vân Dương Thương, các thú vương lại là cảm kích, lại là hổ thẹn, nhưng mà càng nhiều nhưng vẫn là lo lắng. Mà những tâm tư này bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới, vị này Vân trưởng môn sẽ ở trong thời gian ngắn tỉnh lại, hồi phục thần trí. Nhưng mà hiện thực lại là một cái so lập tức tỉnh lại càng thêm khác thường, càng thêm không thể tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Tình huống kia chính là rõ ràng ở vào chiều sâu trong hôn mê, thần trí chưa hồi phục Vân trưởng môn, nó bản thân khí thế chẳng những không thấy mảy may uể oải, ngược lại tại liên tục tăng lên, cũng chỉ ngoại trừ ban sơ một đoạn thời gian ngắn ngủi suy yếu đằng sau, lại bắt đầu từng bước lên cao, thoáng như lên trời chi thế tăng lên hành trình. Chư thú vương có một cái tính một cái, mỗi một cái đều nhớ rất rõ ràng, vị này Vân trưởng môn hôn mê trước đó cũng chỉ đến thánh hoàng nhất giai tu vi, nhưng là tại sau khi hôn mê rõ ràng phải làm yếu ớt khí tức, cũng chỉ duy trì rất ngắn một đoạn thời gian uể oải, đằng sau liền là rầm rầm cực tốc nhảy lên tới thánh hoàng nhị phẩm. cái này vốn là đã rất làm người nghe kinh sợ. Nhưng nếu là truy đến cùng, chưa hẳn hoàn toàn không hiểu. Tỷ như Vân Dương trước đó nội tình cực sâu, bây giờ nhất cử chém giết vô số yêu tộc, trong đó càng có hai vị thánh hoàng tứ giai cường giả. Tịch đột phá này tăng lên, cũng vẫn là hợp tình hợp lý, không đến mức hoàn toàn không nguyên nhân hết cách, không thể tưởng tượng. Ân, điểm ấy dứt bỏ Vân Dương kỳ thật vừa mới tấn thăng thánh hoàng nhất giai không lâu hiện thực này. Mà nói, cái kia ngược lại là miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng tiếp xuống tình huống, liền thật không còn bất luận cái gì tình lý có thể nói. Bởi vì Vân Dương mới vừa vặn tấn thăng thánh hoàng nhị phẩm không lâu, hết thảy cũng liền không đến một khắc đồng hồ thời gian đi. Lại một cỗ chuyên thuộc về tu vi đột phá khí thế lại lần nữa xuất hiện. T, các vị thú vương cùng một chỗ hít khí lạnh. Dâu bé cuối cùng kết thúc một đoạn này. Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.